Cánh hoa đào định mệnh Sasusako, chương 62, tim 7 đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào ba đứa, Akakashi đưa tay gãi đầu, nở một nụ cười híp mắt với ba đứa học trò đáng yêu đang nhăn nhó. Thầy không thể đến sớm được ư? Cô bé tóc hồng khoanh tay trước ngực, khuôn mặt cau lại, em đã phải dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ. Trong khi thầy thì ung dung phát sợ, đúng đó, Detibayu, cậu nhóc tóc vàng bên cạnh gật đầu lia lịa hưởng ứng, cậu nói gì đi chứ, Teme, HNM, cậu nhóc tóc đen bơ lác câu hỏi của tên bạn ngố. Nhắm nghiền mắt, cậu hất cằm sang một bên, vẻ mặt kiêu kỳ. Chàng trai Uchiha và cô Kunoichi đứng cách đó không xa đã quan sát được toàn bộ mọi chuyện. Đưa tay lên miệng, cô Kunoichi tóc hồng cười khúc khích. Trong khi đó, chàng trai tóc đen thể hiện điệu bộ y tệt cậu nhóc áo xanh ở đằng xa. Đó là, vênh mặt lên và quay sang một hướng khác. Ơ, cuối cùng, cậu nhóc tóc vàng đã phát hiện ra sự xuất hiện của hai người lạ mặt. Nheo nheo đôi mắt xanh, cậu lò dò tiến tới chỗ hai người đó, anh chị là ai? Hở, cô Kunoichi nghiêng đầu nhìn cậu nhóc, hê hê, chị có quả tóc nổi bật y như Sakura. Chàn, cậu nhóc cười ầm ĩ, tay không ngừng chỉ vào mái tóc hồng của cô Kunoichi. Nó thật buồn cười, cái gì? Cả hai cô gái có mặt ở đó đều đồng loạt lên tiếng. Rồi không ai bảo ai, cả hai cùng tung một cú đấm ngàn cân lên đầu tên ngốc tóc vàng, miệng quát lớn. Có vấn đề gì không hả, ba ca? Ớ, cả ba đứa nhóc đều đồng loạt quay sang nhìn cô Kunoichi. Vì sự trùng hợp đáng ngạc nhiên vừa xảy ra trong tích tắc. Im lặng, cô Kunoichi hơi lùi lại chỗ chàng trai tóc đen, không biết nên mở lời giải thích thế nào cho phải. Nhận thấy sự bối rối của cô học trò, Kakashi hắng giọng tự bịa ra một màn giới thiệu vô cùng. Ờ thì đặc sắc, nhằm che mắt ba tên nhóc đang trố mắt đầy tò mò, ta chưa giới thiệu nhỉ. Giới thiệu với ba đứa, đây là hai đàn em của ta. Kakashi liếc mắt ra hiệu, mấy đứa cứ gọi anh này là Sa. San, chị, này là Ra, San là được nhé, Sa, San, Ra, San, chàng trai tóc đen lẩm bẩm hai cái tên thốt nên từ miệng ông thầy đáng kính. Khóe mặt hơi giật giật, hay thật, vậy là từ giờ anh sẽ là cái tên Sa gì gì đó ư? Naruto khoanh hai tay ra sau đầu. Quan sát cái anh, Sa, San, đang nhăn nhún mặt lại, bất giác cậu quay lại nhìn tên bạn Teme đang tựa cột của mình. Thốt lên một câu đầy cảm thán, Sa, San có biểu hiện như tên Sasuke đáng ghét kia vậy, tên Sasuke đáng ghét á? Chàng trai tóc đen nhìn tên nhóc tóc vàng bằng cặp mắt rực cháy. Có lẽ, cậu nhóc tóc vàng của chúng ta sẽ lĩnh chọn một quả đấm vào đầu nữa. Nếu Kakashi không kịp thời tiến đến trước mặt Sa, San, và Ra, San, rồi thì thầm vào tai cả hai, tha cho Naruto đi, các em biết là nó hơi ngốc mà. Nhất là Sasuke, em đừng có bật Sanringan nếu không muốn cậu nhóc áo xanh đang âm thầm quan sát đằng xa kia túm lại dò hỏi nhé. À mà, hai đứa nên gọi ta là Kakashi Senpai, ngốc. Sasuke cười khẩy, sau này hắn đâu có ngốc, tụi em rõ rồi, Kakashi. S-E-M-P-A-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I, Sakura cố tình nói kéo dài ra, thích thú khi được gọi ông thầy già bằng senpai. Kakashi lườm cô học trò tinh danh, thở dài ngao ngán, rồi ông quay lại và tiếp tục màn giới thiệu đang bỏ dở. Còn giới thiệu hai người, đây là ba đứa học trò của ta. Đứa tóc vàng, mặt ngố kia là Naruto. Naruto, đừng có cào nhàu, mặt em không ngố, được chưa? Còn cô bé tóc hồng kia là Sakura. Cậu bé trông nghiêm túc, còn lại là Sasuke nhé, Uchiha Sasuke, thầy đừng nói thiếu, cậu nhóc tóc đen lên tiếng. Sa Sa anh, Sa, San, cũng HNM một phát hưởng ứng anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai tóc đen hơi giật mình khi gấu áo choàng mình bị kéo nhẹ xuống. Hướng đôi mắt nhìn xuống, mái tóc hồng rực của cô bé 12 tuổi đập ngay vào mắt anh. Cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng vốn có. Sa, San, lên tiếng, có chuyện gì không, anh thật dễ mến, cô bé cười tươi, em quý anh rồi đấy. Chỉ quý thôi nhé, vì em yêu có Sasuke, Kun thôi, Sakura, mặt chàng trai tóc đen nóng bừng lên, chết tiệt, anh quay ra nhìn cô, Ra, San, đang tủm tỉm cười rồi lẩm bẩm, sao cô ấy cứ luôn như thế chứ, Sa Sa có cậu nhóc, đang bưng cặp mắt, vô cùng, khó coi ra nhìn, Ra, San, cố gắng kiềm chế để không cười toáng lên, khi nhìn bản mặt hai chàng trai của cô. Chậm rãi tiến tới chỗ cậu bé áo xanh, Sakura cúi xuống, khẽ mím môi lại, đôi mắt ngọc bích hơi cong lên như trăng khuyết, Sasuke. Kun, đẹp trai quá đi, cậu nhóc áo xanh tròn mắt nhìn chị gái đối diện, một sự ngượng ngùng không hề nhỏ lan tỏa và dần lộ ra trên gương mặt thanh tú của cậu nhóc Sasuke. Sa, San, đằng sau cũng sốc không kém, Cả hai Sasuke đều bĩu môi, quay đi che giấu khuôn mặt đỏ, con mắt đen né tránh mọi ánh nhìn, thật là phiền phức mà cách trương.